Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 852, Ngưu Bê đạo sĩ Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành kết ấn phản kích. Kết ấn đối địch là pháp sư trong lúc đó văn minh nhất phương thức chiến đấu. Một dạng dùng cho luận bàn, ấn pháp uy lực không mạnh, nhưng bởi hai người mặt đối mặt đấu pháp, gặp chiêu phá chiêu, hết thảy đều ở trong nháy mắt, phi thường khảo nghiệm một cái pháp sư gặp thời ứng biến năng lực cùng pháp lực cao thấp. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, bản thân từ nhỏ đến lớn, theo Thanh Vân Tử khắp nơi hàng yêu chóc quỷ, mỗi đi ngang qua một sử đạo quan, Thanh Vân Tử sẽ tới cửa hỗn ăn hỗn hợp, nếu như đối phương là pháp sư, sẽ khiến hắn cùng đối phương luận bàn kết ấn. Từ 10 tuổi bắt đầu, Diệp Thiếu Dương sẽ không thua ở quá bất luận kẻ nào. Đương nhiên đây cũng là bởi vì một ít tông sư cấp chính là nhân vật tự cao bối phận, không muốn giao thủ với hắn. Bất quá đó là khi còn bé. Hôm nay, Diệp Thiếu Dương có rất lớn tự tin. Chỉ là kết ấn đấu pháp nói, khắp thiên hạ không có mấy người có thể ở thủ hạ mình đi ra 20 chiêu. Nhưng mà, theo đấu pháp tiếp tục, Diệp Thiếu Dương nụ cười trên mặt cứng đờ. Thời gian một cái nháy mắt, lão đạo sĩ đã cùng bản thân hóa giải hơn 30 chiêu. Hơn nữa cái này lão đầu nhìn qua yếu đuối, thế nhưng thật đánh nhau, tốc độ tay cư nhiên cực nhanh. Một lần xuất thủ cư nhiên có thể biến hóa 5 lần thủ ấn nhiều. Cái này có thể luôn luôn là của mình tuyệt hoạt a. Người rốt cuộc người nào? Diệp Thiếu Dương một bên phản kích, ăn sợ hỏi, lão đạo sĩ cúi mí mắt cũng là chậm rãi mở, bắn ra đồng dạng ánh mắt khiếp sợ. Mao Sơn lúc nào ra ngươi một cái như vậy đạo môn kỳ lạ? Ngươi mắng người nào kỳ lạ? Chửi. Lão đạo sĩ có chút giật mình, Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ tới, bản thân đại khái là hiểu lầm, lão đạo sĩ này là đang khen bản thân đây, này kỳ lạ không phải kia kỳ lạ, hai người đều là tông sư trình độ, một lòng lưỡng dụng, nói cũng không ảnh hưởng đấu pháp, trong chớp mắt đấu chừng 100 chiêu, Diệp Thiếu Dương thật vất vả gặp phải cái đối thủ, càng đánh càng hăng say. Trong miệng reo lên, đến đến, đại chiến 300 hiệp. Không ngờ lão đạo sĩ bỗng nhiên người nhẹ nhàng lui lại. Đổi thành hai tay kết ấn, nhất đạo hỗn nguyên cương khí từ trong lòng bàn tay vọt tới. Mạnh bảo, sử dụng kiếm là khi dễ ngươi. Diệp Thiếu Dương đem thất tinh long tuyền kiếm cắm vào áo ngủ. Trong quần, cũng song trưởng kết ấn, đối với đánh tới. Một cổ cương khí đối trùng, Diệp Thiếu Dương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mắt thấy lão đạo sĩ thân hình chỉ là hơi lay động. Liền dừng thế, sau khi rơi xuống đất, vừa lúc ngược lại ở thạch bi hai bên trái phải, mắt thấy lão đạo sĩ cười gằn đi tới, Diệp Thiếu Dương vội vàng nằm úp sấp ở trên tấm bia đá. Dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa mở ra bát trận đồ. Chui vào, sau đầu truyền đến lão đạo sĩ thanh âm, tiểu tử khoan hãy đi, mắt tối sầm lại, cảm giác được thân thể trầm trọng, Diệp Thiếu Dương trợn mở con mắt, phát hiện mình trở lại giữa phòng ngủ, vẫn dựa vào ở trên giường, kiểm tra toàn thân, tay và chân đều ở đây, cuối cùng cũng trở về, loại cảm giác này, quá tuyệt. Hơn nữa may mắn cái lão đạo sĩ kia không có thể theo tới. Không đi, giữ lại chờ chết. Ngươi tỉnh a, ngươi nếu không tỉnh ta phải đánh 120. Diệp Thiếu Dương vừa quay đầu, mới nhìn đến tiểu mã tọa trên tủ đầu giường. Lập tức nghĩ đến cái gì? Hỏi, ta một mực cái này nằm. Đúng vậy, cùng lợn chết giống nhau. Làm sao đều không gọi tỉnh. Lâm Tam Sinh nói ngươi tiến nhập trong tranh, đi vào tìm ngươi, ngươi nhìn thấy hắn không có. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tâm lý vô cùng không giải thích được. Thân thể mình rõ ràng ở bên cạnh, nói rõ mới vừa rồi là hồn xuyên. Vậy mình đang vẽ trong nhục thân, là từ đâu tới? Chẳng lẽ là chiếu hình đi qua? Loại sự tình này căn bản cũng nghĩ không ra, đơn giản cũng không muốn. Đối mặt Tiểu Mã hỏi thăm, Diệp Thiếu Dương lười nhiều lời, đưa hắn đánh đuổi, lên giường nằm xuống. Trong đầu lăn qua lộn lại suy nghĩ nổi đang vẽ chung thế giới từng trải. Nhất là cái lão đạo sĩ kia, hàng này thực lực quả thực treo tạc thiên. Mặc dù nói mình cùng Tào Xét đánh một trận, pháp lực khô kiệt, thổ nạp một cái chu thiên, cũng chỉ khôi phục phân nửa pháp lực không đến. Cuối cùng một cái liều mạng không có xuất toàn lực, nhưng này lão mũi trâu dường như cũng không còn xuất toàn lực. Chiếu nhìn như vậy, giả như song phương đều toàn lực đấu pháp nói, bản thân 8 phần 10 còn không là đối thủ. Cái này lão mũi trâu, ít nhất phải là địa tiên bài vị, thậm chí là trong truyền thuyết linh tiên cũng có thể. Nhân gian tuyệt đối không có linh tiên bài vị đạo sĩ. Sở dĩ chỉ có một khả năng, cái lão đạo sĩ này chính là Lâm Tam Sinh trong miệng này năm đó tiến nhập họa chung thế giới. Vẫn không có đi ra đạo môn tiền bối một trong, ở bên trong tu luyện không biết mấy trăm năm, công tham tạo hóa, đăng phong tạo cực. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương người đổ mồ hôi lạnh, may mà đối phương không có hạ sát thủ, nếu không mình có thể không sống lại cũng là cái vấn đề. Bất quá, lão đạo sĩ kia ở bên trong ngây người lâu như vậy, lẽ ra nhất định muốn trở về nhân gian mới đúng. Vì sao chứng kiến bản thân mở ra bát trận đồ, không trực tiếp một đầu đâm vào đến, quấn cùng với chính mình đấu pháp là cái có ý tứ? Chẳng lẽ hắn đối với mình không có ác ý? Cúi đầu liếc mắt nhìn Sơn Hà xã tác đồ, Diệp Thiếu Dương rất muốn đi vào hỏi một chút lão đạo sĩ kia. Nhưng là vừa không dám mạo hiểm, đồng thời báo cho bản thân. Tương lai vô luận như thế nào cũng không có thể tùy tiện vào đi. Trong tranh thế giới, quả thực thật đáng sợ. Bản thân vẫn là trái lại ở nhân gian hỗn đi. Đem Sơn Hà xã tác đồ cất xong, Diệp Thiếu Dương tâm tình hỗn độn, cũng không buồn ngủ. Vì vậy ngồi vào trước bàn đọc sách, tiếp tục thôi diễn Đại Chu Thiên Tâm Pháp. Hoàn thành nhất thiên sau đó, mới lên giường niệm tĩnh tâm nguyền rủa ngủ. Sáng sớm hôm sau, bị chuông điện thoại đánh thức. Điện thoại vừa tiếp thông, chỉ nghe thấy Tạ Vũ Tinh hô to gọi nhỏ thanh âm. Thiếu Dương, Lisa Đại Hạ gặp chuyện không may. Cái gì địa phương? Lisa Đại Hạ a, chính là tối hôm qua chúng ta đi qua. Náo hồ ly tinh chính là cái kia Đại Hạ. Diệp Thiếu Dương đằng một cái ngồi xuống. Xảy ra chuyện gì? Có một sát thủy tinh công nhân làm vệ sinh từ trên lầu ngã xuống ngã chết. Nhưng ta hoài nghi không phải ngoài ý muốn. Sẽ không như thế đúng dịp đi. Ngươi có muốn hay không đi hiện trường nhìn? Đương nhiên đi. Vậy ngươi đi trước. Ta ở trên đường. Một hồi thấy, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương ngồi xuống. Trong đầu nghĩ Tạ Vũ Tinh nói tình huống. Thình lình bên người nhớ tới thanh âm một nữ nhân. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Một cô nương nằm ở trên giường. Sợ đến không có nhảy dựng lên. Tập trung nhìn vào là Trần Lộ. Ngươi làm sao ngủ ở trên giường của ta? Ta xem hừng đông. Từ âm dương kính trong đi ra hít thở không khí. Mới vừa nằm xuống. Ngươi khẩn trương cái gì? Trần Lộ bất dĩ vi nhiên trợn mắt một cái. Ngươi là người. Ta là quỷ, ta lại không thể làm gì ngươi. Hơn nữa ta ngươi đại tẩu kia mà. Vậy cũng không được a. Ngươi nếu như muốn ngủ đi Tiểu Mã phòng kia ngủ, sẽ đi ngủ sofa. Ngươi còn như vậy, ta liền không khách khí. Cùng một cái nữ quỷ cùng giường chung gối. Đây gọi là chuyện gì? Trần Lộ rên một tiếng, trở lại âm dương kính chung. Sau 20 phút, Diệp Thiếu Dương đón xe đi tới Lisa Đại Hạ dưới lầu. Hiện trường đã vây rất nhiều người xem náo nhiệt. Một ít cảnh sát đang bố trí cảnh giới tuyến. Xem ra sự tình mới vừa phát sinh không lâu sau. Diệp Thiếu Dương không chen vào được. Đang muốn gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tinh.